Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2130, phá thành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên và Tây vực các nước binh mã ở Ngọc Môn Quan bên ngoài chú ghim, cũng không công thành dấu hiệu. Đối với loại chuyện này, Phúc Lộc có chút kỳ quái. Nhưng coi như kỳ quái, hắn cũng không dám xem thường, như cũ sai người giá tiền Ngọc Môn Quan tuần tra. Lúc này đã là cuối thu, rất nhanh thì phải bắt đầu mùa đông, mà vào đông sau đó, Ngọc Môn Quan thời tiết sẽ thành rất lạnh, công thành đem sẽ thành hơn nữa khó khăn, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến bắt đầu mùa đông là được. Mà lúc này, quân đường và Tây vực các nước đều ở đây trong quân doanh đợi. Tần Thiên không nói đi công thành, bọn họ tự nhiên cũng không biết hỏi nhiều. Bọn họ mặc dù tới, nhưng như thế nào công thành bọn họ không biết, mà bọn họ vậy hy vọng tốt nhất không muốn công thành. Công thành nói, sẽ có một cái tiếp theo một cái tướng sĩ đi hy sinh à. Bọn họ cũng không muốn bọn họ tướng sĩ hy sinh. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt liền tới ngày thứ ba. Tối hôm đó, Tần Thiên đem Tần Ngũ kêu tới đây. Những cái kia người da đen đều chuẩn bị xong chưa? Tần Ngũ gật đầu một cái. Đều chuẩn bị xong, bây giờ đêm liền có thể hành động. Mấy ngày trước, Tần Thiên đã xem qua thời tiết. Biết tối hôm nay không có mặt trăng và sao trời. Sẽ rất tối tăm, ở như vậy ban đêm. Những cái kia người da đen liền giống như là người ẩn hình. Như thế, để cho bọn họ giai đoạn trước phá hoại một ít tường thành, tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Được, đem người bọn họ phân phó. Chỉ cần tường thành phá, bọn họ coi như là lập công. Bất quá hết thảy đều phải cẩn thận. Tần đại ca yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không ra phát hiện bất kỳ vấn đề. Hai người nói như vậy tốt sau đó, Tần Ngũ liền dẫn những cái kia người da đen lẻn vào đến hắc đêm bên trong. Bọn họ rời đi trại lính, lặng lẽ đi tới Ngọc Môn Quan bên ngoài. Bất quá, bọn họ cũng không có tới nơi cửa thành, mà là đến Ngọc Môn Quan bên ngoài một cái tường thành nơi đó. Cái này Ngọc Môn Quan tường thành không hề coi là đặc biệt vững chắc. Bọn họ chọn chỗ này là Ngọc Môn Quan thành trong bức tường yếu kém nhất một cái tường thành. Mà bọn họ tối hôm nay phải làm chính là đem một khối này tường thành cho cạy ra. Bọn họ cầm có rất sắc bén công cụ, chỉ cần trên cổng thành người phát hiện không được, bọn họ chỉ cần nửa canh giờ thời gian là có thể đem tường thành cho cạy ra. Một đám hắc người đi tới dưới thành sau đó cũng không có đưa tới trên cổng thành đột quyết binh mã chú ý. Muốn đến ở như vậy ban đêm, những cái kia đột quyết binh mã muốn thấy được bọn họ, vậy tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Bọn họ đi tới dưới thành sau đó, liền bắt đầu công tác. Bọn họ không dám làm ra quá lớn tiếng vang tới, miễn được bị trên tường thành đột quyết binh mã phát hiện. Cho nên bọn họ làm rất tự tin, rất cẩn thận. Ban đêm thu gió hô hô thổi, rất lạnh, nhưng cũng nhiều thiếu đem thanh âm của bọn họ cho che giấu đi xuống. Dĩ nhiên, nếu quả thật xuất hiện cái gì bất ngờ, Tần Ngũ bọn họ còn có hậu thủ, bọn họ sẽ phái người đi cổng thành nơi đó giả vờ chứa công thành. Như vậy những thứ khác tướng sĩ thì biết chạy đến cổng thành nơi đó. Tường thành bên này thì biết an toàn hơn một ít. Bất quá bọn họ tối hôm nay vận khí không tệ, cho đến bọn họ đem tường thành cho khiêu xốp, cũng không có đột quyết binh mã phát hiện bọn họ. Mà bọn họ làm xong cái này sau đó, cũng không có lại tiếp tục hành động, mà là lập tức xoay người lui đi. Tường thành đã xốp, thời điểm công thành, dùng cái cọc gỗ thọt một chút, tường thành thì biết sụp đổ. Bọn họ mục đích đã đạt đến, mà vì để tránh cho bị đột quyết binh mã nhận ra được cái gì, bọn họ muốn ở bọn họ phát hiện trước, mau rời khỏi, bóng đêm lại sâu một ít, đối với những cái kia người da đen làm sự việc, đột quyết binh mã hoàn toàn không có phát hiện. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên đem một đám Tây vực các nước tướng lãnh cũng triệu tập tới. Chư vị, công thành thời gian đến, ngày hôm nay chúng ta có thể một lần hành động công hạ Ngọc Môn Quan, đem đột quyết binh mã tiêu diệt. Nghe được Tần Thiên nói như vậy thề thành khẩn, những thứ này Tây vực các nước tướng lãnh sâu trong nội tâm đều có điểm nghi ngờ. Tần Thiên làm sao liền như vậy khẳng định đâu? Bên trong thành nhưng mà có 20.000 đột quyết binh mã à? Bọn họ ngày hôm nay là có thể công hạ Ngọc Môn Quan. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ nhiều, dù sao như thế nào công thành, bọn họ nghe Tần Thiên, tuy nói con đường tơ lụa khai thông, đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu, nhưng thật đoạt sẽ không Ngọc Môn Quan, theo bọn họ thật giống như cũng không có quá lớn quan hệ. Một đám binh mã đi theo Tần Thiên hướng Ngọc Môn Quan chạy tới. Bên này, Phúc Lộc đã sớm nhận được tin tức, mang binh mã đi tới trên cổng thành, thu gió thổi tàn phá. Cũng không lâu lắm, quân đường và Tây vực các nước binh mã liền đi tới Ngọc Môn Quan hạ. Tần Thiên nhìn một cái trên cổng thành đột quyết binh mã, lạnh lùng nói, nếu như không muốn chết, liền nhanh chóng ra khỏi thành đầu hàng, ta đại đường không giết hàng binh. Có thể nếu như các người không chịu đầu hàng mà nói, cùng công phá Ngọc Môn Quan, bổn vương muốn các người xinh đẹp. Lời này có chút uy hiếp ý nghĩa. Bất quá lúc này, bất kể là người đột quyết, cũng hoặc là những cái kia Tây vực các nước tướng sĩ, cũng cảm thấy Tần Thiên có chút buồn cười. Thật là cực kỳ buồn cười. Hắn lấy làm uy hiếp bọn họ mấy câu, bọn họ thì biết ngoan ngoãn đem cửa thành mở ra, sau đó đi đầu hàng sao? Trên đời còn không có chuyện tốt như vậy đâu. Mà bọn họ đột quyết binh mã cũng không có đần đến loại này tới. Ha ha ha ha, có bản lãnh ngươi tới công thành à? Chờ ngươi dẹp xong Ngọc Môn Quan sau đó lại tới nói những lời này không muộn. Bây giờ nói cũng vô ích. Phúc Lộc cảm thấy Tần Thiên thật là buồn cười, mà hắn bây giờ đối với tại coi giữ Ngọc Môn Quan rất có tự tin. Nếu như Tần Thiên là người như vậy mà nói, vậy coi giữ Ngọc Môn Quan có cái gì khó sao? Mà đang ở hắn như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên trong mắt đã là hơi đông lại một cái, ngay sau đó liền một tiếng quát to, cho ta công thành, thanh âm rơi xuống. Máy bắn đá liền bị người cho đẩy ra ngoài. Cung tiễn thủ, đại đường thần nỏ cái gì vậy đều chuẩn bị xong. Bắn, trong chốc lát, mũi tên nhọn như mưa. Đá lớn ùng ùng đập tới sau đó, liền trực tiếp đem rất nhiều đột quyết binh mã cho đập chết. Bất quá đột quyết bên này, cũng không có nhàn rỗi. Cũng là nhanh chóng mũi tên nhọn áp chế quân đường, không để cho quân đường xông lại. Bất quá, so sánh đại đường thần nỏ và máy bắn đá, đột quyết mũi tên nhọn bất kể là tầm bắn vẫn là lực đạo, cũng kém một ít. Cho nên như vậy khai chiến nửa giờ sau đó, Tây vực các nước và Tây lương binh mã cũng đã vọt tới dưới thành. Bọn họ vọt tới dưới thành thời điểm, Tây vực các nước binh mã liền bắt đầu công thành đứng lên. Mà công thành, bao gồm leo tường thành, vậy bao gồm đối với cửa thành đụng, nhưng trừ có đối với cửa thành đụng bên ngoài, Tây lương binh mã còn đối với một nơi tường thành tiến hành đụng. Làm mọi người thấy điểm này thời điểm, đều đột nhiên cảm thấy Tây lương những người này là không phải ngu. Đụng tường thành, thành tường kia dày như vậy, là tốt đụng sao? So sánh hạ, không phải cửa thành dễ dàng hơn bị đụng ra sao? Nhưng ngay khi bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền tới. Ngay sau đó liền thấy Tây lương binh mã mới vừa rồi đụng tường thành ầm ầm sụp đổ. Mọi người thấy một màn này sau đó đều có điểm mộng. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Như thế tường thành chỉ như vậy bị Tây lương binh mã cho đụng ngã. Giết! Xông vào cho ta, giết!